Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, lừa giết, chương 363, lừa giết, giết, ngoặc kép, giờ này khắc này, trước đó còn vui cười giận mắng các lão nhân, phảng phất đều biến thành người khác, hóa thân sát thần, vòng xoáy phụ cận, máu chảy thành sông. Vương Kim Dương ba người, lưng tựa lưng, tương hỗ là dựa, cũng đang không ngừng đánh giết những cái kia giáp sĩ. Quân đội võ giả, mạnh yếu đều có, trung tam phẩm cũng không phải rau cải trắng. Hơn 10 vị lục phẩm cường giả, hấp dẫn đại lượng địa quật cường giả chú ý. Lục phẩm võ giả cơ hồ đều ở bên kia. Phá vây, ngoặc kép. Có lão nhân tóc trắng quát lên một tiếng lớn, một kiếm chém ra, tiền phương xuất hiện một đạo huyết nhục con đường. Nhưng mà, sau một khắc, sau lưng mấy đạo đao kiếm mang thoáng hiện, trong nháy mắt đánh lão nhân huyết nhục văng tung tóe. Lão nhân cũng không chết đi, phảng phất không có cảm nhận được đây hết thảy. Lần nữa vung đao, to lớn đao mang thoáng hiện. Tiền phương lần nữa được mở mang ra một đạo khu không người. Mà bọn hắn phá vây phương hướng là phương Tây. Trước đó Lý Lão Đầu để Phương Bình bọn hắn hướng Đông Phương phá vây. Địa quật quân đội bắt đầu biến động. Những phương hướng khác cường giả nhau nhau hướng phương Tây hội tụ. Lý Lão Đầu bọn hắn những người này cũng bắt đầu hướng bên kia hội tụ. Hiển nhiên là muốn tập hợp một chỗ. Đả thông phương Tây thông đạo, phá vây ra ngoài. Phương Bình nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh lùng, lại là không có nhìn nhiều, cấp tốc thẳng hướng Vương Kim Dương mấy người bên kia. Giờ phút này, ba người này cũng tao ngộ phiền phức. Hai vị ngũ phẩm, một vị tứ phẩm, thực lực cũng xem là tốt. Mặc dù các cường giả đều bị dẫn tới Lý Lão Đầu bọn hắn bên kia, nơi đây đã có một vị lục phẩm võ giả dẫn đầu một chút 4-5 phẩm cường giả vây giết bọn hắn. Bên ngoài, tràn ngập đại lượng giáp sĩ, còn có một số trung phẩm cung thủ, đang không ngừng bắn tên tập sát mấy người. Ca cô, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, cầm đao cấp tốc trùng sát xuống dưới. Đao, không là chính hắn đao, vừa mới kia một hồi. Phương Bình đã đem bình loạn đao thu nhập trong chữ vật không gian. Không gian chữ vật mặc dù là cùng loại với lăng dài 1 mét hình lập phương. Bất quá bình loạn đao cũng không quá dài. 1m2 tả hữu, nghiêng thả cũng có thể bỏ vào. Thời khắc này đao là Phương Bình vừa mới tùy tiện trên mặt đất nhặt. Lúc này, chết mấy trăm võ giả. Trên đất binh khí một nắm lớn. Phương Bình mang theo đầy ngập lửa giận, quát lên một tiếng lớn, trùng sát xuống tới, trên mặt hắn tràn đầy vết thương. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng trong thời gian ngắn thật đúng là không nhận ra được. Tần Phượng Thanh lại là nghe qua Phương Bình nói địa quật ngữ. Giờ phút này biến sắc, tiếp lấy nâng đao đón lấy Phương Bình. Một tiếng vang thật lớn. Tần Phượng Thanh hướng Đông Phương bay ngược mà ra. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng hơi chậm lại. Tiếp lấy trong nháy mắt phản ứng lại. Cấp tốc hướng Tần Phượng Thanh đuổi theo. Phương Bình có chút nhẹ nhàng thở ra. Gặp bốn phía địa quật võ giả chỉ lo truy sát ba người. Giống như không có quá chú ý mình. Cũng lần nữa hướng ba người đuổi theo. Đến nỗi sau lưng những cái kia lục phẩm võ giả. Phương Bình cố nén không có đi xem. Lục phẩm chiến, còn có đại lượng lục phẩm đỉnh phong cường giả tràn ngập ở trong đó. Hắn không có cách nào tham dự. Tiền Phương, Vương Kim Dương ba người thực lực đều không yếu. Sớm tại tứ phẩm giai đoạn, liền chém giết qua ngũ phẩm cường giả. Giờ phút này Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều đột phá đến ngũ phẩm. Chiến lực mạnh hơn. Bất quá mấy người cũng không toàn lực bộc phát, ba người liên thủ phía dưới, gian nan đánh chết một vị ngũ phẩm võ giả, tiếp lấy cùng vị kia lục phẩm đối oanh phía dưới, mấy người lần nữa bay rớt ra ngoài. Phương Bình cũng một đường truy sát. Đông Phương giáp sĩ cùng cường giả quả nhiên càng ít. Lý lão đầu bọn hắn đem số lớn cường giả đều dẫn tới phía Tây. Giờ phút này hậu phương năng lượng và khí huyết ba động rung chuyển trời đất. Thậm chí so chân trời những cái kia chém giết càng thêm thảm liệt. Địa quật võ giả cũng không ngốc. Phảng phất nhìn ra Vương Kim Dương mấy người dụng ý. Dẫn đầu lục phẩm võ giả quát to. Cản bọn họ lại. Ngoặc kép. Sau một khắc, đại lượng 4-5 phẩm cường giả từ chu vi giết tới. Không cho mấy người tiếp tục chạy trốn cơ hội. Phương Bình không sai biệt lắm nghe hiểu ý. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra địa quật ngôn ngữ chênh lệch không lớn. Ngoại trừ khẩu âm có chút khác biệt. Liền cùng Hoa Quốc tiếng phổ thông không sai biệt lắm. Có địa phương khẩu âm khác biệt. Có thể đây không phải chuyện tốt. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng lần nữa thở dài một tiếng. Ngôn ngữ thống nhất. Đây tuyệt đối không phải làm người ta cao hứng sự tình. Ý vị này. Tại địa quật. Có lẽ tồn tại một cái thế lực cường đại. Thống nhất thế lực. Ngôn ngữ nhất thống. Đây không phải việc nhỏ. Địa cầu bây giờ đều làm không được. Có lẽ cùng địa quật khu trung ương có quan hệ. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Bình đi theo đám người trùng sát đi lên. Vương Kim Dương mấy người cũng không ham chiến, vừa đánh vừa lui. Ba người liên thủ phía dưới 4-5 phẩm võ giả căn bản ngăn không được. Duy nhất lục phẩm cường giả mấy lần xuất thủ, kết quả cũng chỉ là đánh bay mấy người, để mấy người lui càng xa một chút. Phương Bình phán đoán một chút, vị này lục phẩm, tam tiêu chi môn hẳn là còn không có phong bế. Thời khắc này lục phẩm, vì không để tam tiêu chi môn mở rộng, xuất thủ đều sẽ có lưu dư lực. Bằng không, không có liều mạng Vương Kim Dương bọn hắn, cũng rất khó ngăn cản được lục phẩm công kích. Mắt thấy mấy người càng chạy càng xa, có chút rời đi trung ương chiến khu dấu hiệu. Lục phẩm dẫn đầu võ giả có chút phẫn nộ, quát to, lại đến mấy vị chiến tướng. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, phương Tây ngay tại vây quét Lý lão đầu đông đảo cường giả. Lại có 3 vị lục phẩm bay ra. Phương Bình biến sắc, địa quật võ giả vẫn rất thiết thực. Hắn coi là gia hỏa này một cái lục phẩm giết không được mấy cái 4-5 phẩm. Sẽ không hô người. Ngay tại 3 người bay ra vòng chiến sát na, phương Tây bên kia, Lý lão đầu quát lên một tiếng lớn, kiếm mang bay lên không, như lôi đình rơi xuống. Oanh, ngoặc kép, một tiếng nổ đùng truyền ra, bay ra 3 vị lục phẩm, trong nháy mắt bị chém giết. Lần này, toàn bộ chiến trường đều phảng phất an tĩnh 1 giây đồng hồ. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, Lý lão đầu cũng không rút kiếm, giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch, đang cùng 2 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả giao thủ. Trên thân xuất hiện nhiều đạo huyết ngấn, những người này giao chiến, cũng không vận dụng tinh thần lực. Lục phẩm cường giả, mặc dù có chút đỉnh phong cường giả tinh thần lực đạt đến ngoại phóng tình trạng, nhưng đến bọn hắn cảnh giới này. Chỉ cần không tới tinh huyết hợp nhất tình trạng, tinh thần lực chấn nhiếp hiệu quả có hạn, ngược lại còn muốn cẩn thận tinh thần lực bị đánh tan. Trong nháy mắt vẫn lạc, mà cái này, kỳ thật cũng cho Lý lão đầu cơ hội. Hắn tại lục phẩm đỉnh phong bên trong xem như cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá một khi tao ngộ tinh thần lực ngoại phóng lục phẩm, dùng tinh thần lực áp chế hắn, hắn chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hoa Quốc võ giả đại bộ phận đều biết điểm này. Địa quật võ giả nhưng không biết. Không ai dùng tinh thần lực áp chế hắn. Thời khắc này Lý lão đầu một người độc chiến 2 vị lục phẩm đỉnh phong. Vẫn như cũ còn có dư lực chém giết bay ra 3 vị lục phẩm. Có thể thấy được thực lực cường đại cỡ nào. 3 vị lục phẩm bị thuấn sát. Cái này... Ngay tại tiểu trừ lục phẩm không dám lộn xộn, đối với Đông Phương tình huống bên kia, mọi người cũng nhìn ở trong mắt, ba cái bốn năm phẩm võ giả. Không đáng lo lắng, ngược lại là những này chiến tướng đỉnh phong cường giả. Cần coi trọng, phía đông vị này lục phẩm võ giả. Thấy thế cũng lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Cái này cũng không hô người. Cắm đầu liền hướng Vương Kim Dương mấy người đánh tới. Truy sát mấy người kia. So ở bên kia mạnh hơn nhiều. Phục sinh chi địa cường giả. Quả nhiên thực lực cường hãn. Mà giờ khắc này, Vương Kim Dương mấy người cũng bắt lấy cơ hội. Ba người điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Căn bản không cùng địa quật võ giả giao thủ. Lý Hàn Tùng bị xem như tấm chắn. Bị hai người ngăn tại đằng sau. Sau phương võ người tiến công. Cũng hoàn toàn do Lý Hàn Tùng tiếp tục chống đỡ. Giờ phút này trà trộn đang đuổi giết trong đội ngũ Phương Bình. Thấy thế đều có chút đồng tình Lý Hàn Tùng. Hai người kia cũng không phải cái gì người tốt. Một bên ra bên ngoài đuổi theo. Phương Bình một bên quay đầu nhìn thoáng qua. Nơi xa, Lý lão đầu những người này ngay tại ra sức chém giết. Mà Lý lão đầu kiếm, một mực không có rút ra. Phương Bình lần nữa nhìn về phía chân trời. Tiếng oanh minh liên miên không ngừng. Mà chói mắt nhất, không phải cửu phẩm chiến đấu. Mà là bốn đám kim mang. Phảng phất bốn cái thái dương. Trong đó một đoàn kim mang lại là có chút ảm đạm vô quang. Đang bị cái khác ba cái thái dương vây quanh ở trung ương. Chu Tư Lệnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng nôn nóng chi sắc. Chu Định Quốc lấy một địch ba, đã không địch lại, Lý lão đầu đã sớm nói muốn trảm cái bát phẩm, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn tìm cơ hội xuất thủ. Hít sâu một hơi, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Ca cô, ngoặc kép, dứt lời, tốc cực nhanh, cấp tốc hướng Lý Hàn Tùng ba người đánh tới. Cùng hắn cùng nhau truy sát, còn có hơn 10 vị 4-5 phẩm cường giả, lại thêm vị kia lục phẩm cường giả. Bên ngoài, còn có một đám giáp sĩ phong tỏa chiến khu, bất quá thực lực cũng không mạnh. Trong chớp mắt, liền bị Vương Kim Dương ba người đục xuyên. Bất quá bên ngoài cũng không phải một cường giả đều không. Sau một khắc, một đạo cường đại năng lượng ba động thoáng hiện. Nơi này còn có một vị lục phẩm. Sau một khắc, hai vị lục phẩm, hơn 10 vị ngũ phẩm, hơn 20 vị tứ phẩm võ giả tạo thành truy sát đội ngũ. Cấp tốc hướng ba người đánh tới. Xong đời, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh một bên phi nước đại, một bên thấp giọng mắng. Quá để mắt chúng ta. Ngoặc kép, hắn mới tứ phẩm mà thôi. Hiện tại nơi này tứ phẩm đều nhanh thành rau cải trắng. Ngũ phẩm một nắm lớn, lục phẩm đều có hai cái. Vương Kim Dương bất động thanh sắc leo lên lấy bờ vai của hắn. Thấp giọng nói, đại bộ phận đều là dân gian võ giả. Thực lực bình thường. Quân võ giả chỉ có đằng sau vị kia vừa đuổi theo lục phẩm mới là. Đợi chút nữa chạy ra mấy chục dặm địa, rời đi chiến khu, phản sát bọn hắn, ngoặc kép, hai cái lục phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình còn tại kia. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt tránh qua một vòng dị sắc. Tiểu tử này thật giỏi, thế mà thật trà trộn vào đi. Có Phương Bình tại. Có lẽ có thể toàn bộ lừa giết đối phương. Trung tam phẩm cũng không phải thật rau cải trắng. Lần này trên chiến trường tụ tập trung tam phẩm võ giả, tính toán đâu ra đấy cũng liền ngàn người tả hữu. Mà những cái kia lão bối võ giả hung hãn không sợ chết, giờ phút này đã đánh chết hơn 100 người. Bọn hắn nếu là cũng lừa giết những này đuổi theo cường giả, kia địa quật tổn thất cũng thảm trọng. Những này địa quật võ giả, so ma đô bên kia dễ đối phó nhiều. Ma đô những này địa quật cường giả, tốt xấu cùng nhân loại chém giết nhiều năm, ngoan độc, cũng đủ giàu hoạt. Nam Giang địa quật mới mở, bên này võ giả, sát khí không nặng, dù là lục phẩm, cũng không cho Vương Kim Dương mấy người tạo thành áp lực quá lớn. Địa quật võ giả, có thể không giống như nhân loại. Bốn phía chinh chiến, Phương Bình những người này, dù là kinh nghiệm chiến đấu ít nhất Phương Bình cũng từng tham gia địa quật công thành đại chiến, thấy qua huyết tinh, chỉ sợ so nơi đây tuyệt đại bộ phận địa quật võ giả nhiều hơn nhiều. Nghe được Phương Bình tại kia, Tần Phượng Thanh nhãn tình sáng lên. Đúng, Phương Bình còn trong đám người. Đợi chút nữa có lẽ thật có thể lừa giết bọn gia hỏa này. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Phượng Thanh ba người đã chạy ra hơn 10 dặm địa. Mà sau lưng, truy sát võ giả không có chút nào từ bỏ ý nghĩ. So với chưa quen cuộc sống nơi đây phục sinh chi địa võ giả, bọn hắn mới là địa chủ, nghĩ ở địa bàn của mình chạy mất, nào có cái kia khả năng. Giờ phút này, hai vị lục phẩm võ giả hội tụ, trước đó truy sát vị kia lục phẩm võ giả, không có mặc áo giáp, hiển nhiên không phải quân võ giả. Giờ phút này đối mặt đằng sau vị kia vừa đuổi theo quân võ giả, cũng nhiều có nịnh nọt. Một bên truy đuổi, một bên cười nói, Liễu Mộc chiến tướng, mấy người kia cảnh giới không cao, thực lực không yếu, là sống bắt vẫn là đánh giết. Ngoặc kép, có thể bắt sống miệng tốt nhất, bắt không được liền đánh giết. Ngoặc kép, Liễu Mộc chiến tướng nói cực kỳ lãnh khốc, ngữ tức cũng không được quá nhu hòa. Một vị khác lục phẩm võ giả cũng không có bất kỳ sinh khí dấu hiệu. Ngẩng đầu nhìn chân trời, lại có chút hí hư nói, phục sinh chi địa cường giả quả nhiên không ít, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị. Ngoặc kép, Liễu Mộc chiến tướng cũng không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm tiền phương ba người. Giờ phút này, ba người tốc độ đã dần dần thả chậm lại, mà tại phía sau hai người không xa Phương Bình, lỗ tai giật giật. Địa quật bên này quả nhiên sớm nhận được tin tức. Khu trung ương tin tức truyền đến sao? Vẫn là nói, thông đạo mở ra, hoàn toàn chính xác chính là chính bọn hắn đang thao túng. Giờ phút này, sau lưng giao chiến âm thanh đã dần dần yếu đi xuống tới. Phương Bình bọn hắn đã thoát ly trung ương chiến khu. Tiền Phương, Tần Phượng Thanh ba người cũng dừng bước, truy sát tới đám võ giả. Đem mấy người bao bọc vây quanh, hai vị lục phẩm cường giả ở trên cao nhìn xuống, không có quá nhiều nói nhảm, hai người cũng không để những cái kia bốn năm phẩm võ giả đánh trước. Bọn hắn xem náo nhiệt, cơ hồ là vòng vây hình thành một sát na, hai người liền phân biệt đánh úp về phía Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Còn lại tứ phẩm Tần Phượng Thanh mới là những người khác mục tiêu. Hơn 10 vị ngũ phẩm, hơn 10 vị tứ phẩm, giết một cái tứ phẩm không có cái gì độ khó. Tần Phượng Thanh giờ phút này cũng không còn cười đùa tí tửng. Nhìn thấy Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng phân biệt quấn lấy một vị lục phẩm cường giả, đã bộc phát toàn lực, cắn răng một cái, nâng đao giết tiến vào trong đám người. Phương Bình cũng không vội lấy đi giúp Vương Kim Dương hai người. Tần Phượng Thanh giết vào đám người một sát na, Phương Bình tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, đem Tần Phượng Thanh xung quanh mấy người chấn nhiếp. Nơi đây, không có lục phẩm đỉnh phong cường giả, không có cao phẩm cường giả. Phương Bình tinh thần lực bộc phát, ngoài tất cả mọi người dự liệu, những người kia còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị Tần Phượng Thanh chặn ngang chém thành hai nửa. Tần Phượng Thanh cũng có chút sửng sốt một lát, ra tay lại là không chậm chút nào. Hắn lập tức biết, Phương Bình đang giở trò. Cái này, Tần Phượng Thanh tới kích tình, quát lên một tiếng lớn, đại đao chém giết ra mãnh liệt khí huyết đao mang. Phương Bình xen lẫn trong bên ngoài, tinh thần lực cũng liền miên không ngừng mà bộc phát, thậm chí không còn là bộc phát. Nhiều như vậy bốn năm phẩm cường giả, hắn rất khó trấn nhiếp. Giờ phút này Phương Bình làm chính là dẫn bảo những này tinh thần lực. Tinh thần lực nổ tung, lúc này mới đem những cái kia bốn năm phẩm võ giả trấn nhiếp. Tần Phượng Thanh đại phát thần uy, trường đao như lôi đình chém xuống. cơ hồ là một đao một cái, trong chớp mắt, chém giết hơn 10 người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, rất nhanh, địa quật vây giết đội ngũ cũng có chút hỗn loạn. Một cái tứ phẩm, có thể có mạnh như vậy? Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, che giấu thực lực. Ngoặc kép, đều cẩn thận. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người mồm năm miệng mười nói vài câu. Có chút cảnh giác nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Phương Bình tinh thần nổ tung. Chỉ nhằm vào riêng lẻ vài người. Tần Phượng Thanh bổ đao cũng cực nhanh. Những người này cũng không phát giác. Dù là đã nhận ra, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thật muốn có tinh thần lực ngoại phóng cường giả tại. Những người này không đủ đối phương một người giết. Bởi vì đối phương tối thiểu lục phẩm đỉnh phong. Nhanh lên, ngoặc kép, mọi người ở đây cảnh giác thời điểm. Phương Bình quát khẽ một tiếng. Dùng chính là địa quật ngữ. Lại là đang nhắc nhở Tần Phượng Thanh. Đừng lề mề, cách đó không xa, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều sắp không chịu được nữa. Hai người liên thủ đối phó một người vẫn được, đơn độc cùng lục phẩm cường giả giao thủ, cho dù là thiên kiêu võ giả, mà dù sao vừa mới tiến ngũ phẩm, nào có đơn giản như vậy. Ngũ phẩm đỉnh phong tình huống dưới, hai người đơn độc đánh giết lục phẩm còn có hí. Hiện tại, sớm điểm, Tần Phượng Thanh thấy thế cắn răng một cái, chợt quát lên, ta phóng đại chiêu, các ngươi chờ chết đi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình biết muốn bắt đầu làm việc, đại lượng tinh thần lực trong nháy mắt tuôn ra, tiếp lấy quát, ca cô, ngoặc kép, quát to một tiếng phía dưới, những người khác vô ý thức trùng sát đi lên. Cùng lúc đó, tinh thần lực lần nữa nổ tung, Phương Bình sắc mặt trắng bệch, trong đám người Tần Phượng Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao bộc phát ra chói mắt huyết mang, một vòng quét ngang chém ra, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp kim loại nhập thể âm thanh truyền đến, xương cốt cùng kim loại va chạm tiếng ma sát truyền ra. Ở giữa nhất tầng một đám người, trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, lui, ngoặc kép, có địa quật võ giả quát lên một tiếng lớn, tiếp lấy đám người nhao nhao thối lui. Trong đám người Tần Phượng Thanh giờ phút này sắc mặt trắng bệch, lại là cười đắc ý, khiêu khích đến cực điểm nhìn về phía đám người. Không thích hợp, ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng, đối diện người kia bộc phát tuy mạnh, còn không tới nhất đao chảm giết nhiều người như vậy tình trạng. Phải biết, trong đám người còn có ngũ phẩm cường giả. Không ít người nhìn chung quanh, vừa mới tinh thần lực bắn nổ ba động không yếu. Có người cảm nhận được, giờ phút này nhao nhao bốn phía dò xét, trong mắt vẻ cảnh giác hiển lộ. Phục sinh chi địa có chiến tướng đỉnh phong cường giả đánh tới sao? Phương Bình cũng không có quản cái này, nhìn chung quanh một lần, người cũng không ít, cái này cũng không quá hiếu sát. Tần Phượng Thanh gia hỏa này quả nhiên là phế vật, thay cái ngũ phẩm võ giả, phối hợp Phương Bình, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị toàn bộ lừa giết. Giờ phút này, cũng không có đến chậm rãi mài thời điểm, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều nhanh bảo chủng. Trung ương chiến khu bên kia, tình huống của người khác thấy không rõ lắm. Có thể kim thân cường giả Chu Định Quốc, hắn kim mang càng thêm mờ đi. Lần nữa nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh, Phương Bình thở ngụm khí. Ngươi tự cầu phúc đi, ta phải đi trước giải quyết một vị lục phẩm, bằng không không có cách nào đánh. Vị kia Liễu Mộc chiến tướng, chính là Phương Bình mục tiêu. Giờ phút này, vị kia quân võ giả, ngay tại đè ép Lý Hàn Tùng đánh, Lý Hàn Tùng đầu lâu đã thoáng hiện kim quang, dạng này dị tượng, để đối diện Liễu Mộc chiến tướng cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được lần này bắt được cá lớn, mà Phương Bình, giờ phút này đằng không mà lên, hướng bên kia bay đi, quát to, Liễu Mộc chiến tướng, phía dưới người này khác thường. ngoặc kép, đang toàn lực ứng đối Lý Hàn Tùng, Liễu Mộc chiến tướng có chút sửng sốt một chút. Cũng không phải Phương Bình hồi báo tin tức, mà là Phương Bình xưng hô, một cái tứ phẩm võ giả, dám la như vậy hắn. Địa quật đẳng cấp xâm nghiêm, hô, đó cũng là hô, chiến tướng đại nhân. Dân gian võ giả cũng không trở thành như thế không có phân tắc. Ý nghĩ như vậy, tại Liễu Mộc chiến tướng trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá giờ phút này cũng không kịp nói thêm cái gì. Hoặc là nói, đối phương căn bản không có cân nhắc qua sẽ bị người lẫn vào. Mà vào thời khắc này, đối diện Lý Hàn Tùng nhìn thấy Phương Bình xông tới, ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Tiếp lấy bạo hống một tiếng, xương sọ kim quang sán lạn, song quyền hiện lên trường, một thanh bóp lấy Liễu Mộc hai tay, dù là trong nháy mắt công phu cánh tay huyết nhục nổ tung. Lý Hàn Tùng cũng không có buông tay, Liễu Mộc chiến tướng hừ lạnh một tiếng, vùng vẫy giấy chết, ý nghĩ như vậy vừa thoáng hiện, Liễu Mộc chiến tướng liền nghe được phía sau có người quát. Ta tới giúp ngươi. Ngoặc kép, Liễu Mộc nhướng mày, ta cần phải ngươi đến giúp. Ý nghĩ như vậy vừa dâng lên, sau lưng, vô thành vô tức xuất hiện một thanh máu trường đao màu đỏ. Không mang theo mảy may năng lượng ba động, trong chớp mắt như lôi đình trong nháy mắt hướng đỉnh đầu hắn hướng xuống chém xuống. Không phải người nào đều là Lý Đầu Sát. Hết chương.